Cửu vực kiếm đế, chương 1791, Trảm tiên nhân hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này thần bí tiên nhân, chỉ là một cái ngọc phù ẩn chứa lực lượng biến thành hóa thân. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bản thể hắn ở chỗ này, Sở Phong Miên chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, cho dù là Sở Phong Miên, đã là dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị loại, mà dù sao cảnh giới quá thấp. Lấy Sở Phong Miên cửu kiếp cổ đế cảnh giới, có thể oanh sát nửa bước thiên nhân cảnh, đã là vô cùng nghịch thiên, nhưng tại chính thức thiên nhân cảnh trước mặt còn cách biệt quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cái này thần bí tiên nhân, chỉ là một đạo hóa thân, một thân thực lực nhiều nhất cũng liền so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh mạnh mẽ một chút. Sở Phong Miên muốn hủy hắn đạo này hóa thân, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn hết Sở Phong Miên muốn nói được thì làm được, hắn muốn để cái này thần bí tiên nhân tận mắt lấy ngũ hành đao thánh chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên đánh bay cái kia thần bí tiên nhân, thân hình hắn trong chốc lát đi tới ngũ hành đao thánh trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng ngũ hành đao thánh, một trường oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu bối dừng tay, người dám giết đệ tử ta ta. Cái kia thần bí tiên nhân lời còn chưa dứt chỉ gặp Sở Phong Miên một trường đã là vô tình rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, ngũ hành đao thánh thân thể bị đánh tan trên trời. Một thân tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tĩnh, cái kia chút vây xem võ giả, đều ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ thật không cách nào tưởng tượng Sở Phong Miên lại là thật dám ngay ở một tôn tiên nhân mặt giết ngũ hành đao thánh. Loại này ở trước mặt chém giết đối thần bí tiên nhân đến nói tuyệt đối là vũ nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày sau tất nhiên không chết không thôi. Hùng ác môn chủ quá độc ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Viêm Càn Long nhìn thấy một màn này, đều dọa đến gần chết. Thiên nhân cảnh cường giả, dạng này một vị tiên nhân uy hiếp, Sở Phong Miên đều mảy may không để trong mắt. Hắn vừa mới lại là còn đối Sở Phong Miên lên lòng phản loạn, Sở Phong Miên không giết hắn, quả thực là để hắn từ trong quỷ môn quan đi một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này Viêm Càn Long trong lòng, không còn có dám lên phản kháng Sở Phong Miên tâm tư. Tốt tốt tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem ngũ hành đao thánh chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia thần bí tiên nhân giận dữ phản cười nói. Tốt một cái tiểu xúc sinh, ta Lâm ngũ hành thề, không giết ngươi thề không làm người. Liền xem như ngươi trốn đến chân trời góc biển bên trong ta vậy muốn giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm ngũ hành, đây chính là cái này thần bí tiên nhân danh tử. Loại này đại thệ vừa ra cơ hồ đại biểu Sở Phong Miên cùng cái này Lâm ngũ hành, đã là không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ, phải có một chết, ta chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn hết Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hắn địch nhân đủ nhiều cũng không kém cái này một cái. Mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên một đạo kiếm quang trực chỉ cái kia Lâm ngũ hành chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, kiếm quang chỗ qua cái kia thiên nhân ngọc phù biến thành Lâm ngũ hành, còn có cái kia một viên thiên nhân ngọc phù, đồng thời bị phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vung tay lên, cái này thiên nhân ngọc phù chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi, mặc dù là bị Sở Phong Miên đánh vỡ, nhưng là có thể tiếp nhận thiên nhân cảnh lực lượng, ngọc phù này bản thân cũng là một kiện không sai bảo vật. Đây hết thảy phát sinh, đều tại trong nháy mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tùy tiện một dưới thân kiếm, liền chém giết Lâm ngũ hành đạo này hóa thân, làm cho nhiều vây xem võ giả, đều không có phản ứng lại đây. Nhưng lại là lặng yên ở giữa, mấy đạo độn quang, đã là cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là trước kia đã từng vây giết Sở Phong Miên cái kia 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cái này 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tại Lâm ngũ hành hóa thân bị chàm trong nháy mắt chính là thôi động lên độn quang, cấp tốc hướng về phương xa chạy thục mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên nhân hóa thân đều giết không được Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên chém giết. Thậm chí là chém giết cái này ngũ hành đao thánh, Lâm ngũ hành hóa thân về sau, Sở Phong Miên trên thân thực lực không phải là không có yếu bớt, ngược lại là mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,